Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, đặc thù biển số xe. Sao lại thế đây? Nói đến còn phải cảm tạ sư huynh, có những kinh nghiệm này, tâm tính mới có thể càng thêm thành thục, đối với thiên đạo sẽ có một loại khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, vậy thì tốt. Phùng lão nghe vậy vui mừng điểm điểm đầu. Cát Đông Húc dù sao tuổi trẻ, nhuệ khí 10 phần, Phùng lão vẫn còn có chút lo lắng Phàn Hồng áp bức sẽ để hắn sinh ra mặt khác một loại nghịch phản. Trong lòng, bây giờ xem ra, Cát Đông Húc ngược lại thông qua chuyện này, trên tâm tính trở nên càng thành thục hơn, càng rộng rãi, mà không giống có mấy người vẫn xoắn xuýt, vẫn không biết ngừng tay đúng lúc. Nghe Gia Gia cùng Cát Đông Húc giữa hai người nói chuyện, Phùng Trần Thanh thầm kinh hãi đảm nhảy. Thân là Phùng gia đại thiếu tự nhiên biết kết hợp xe đặc chủng, hơn nữa còn là kết hợp kinh V xe đặc chủng ý vị như thế nào. Giống hắn tuy rằng cũng có thể cho mình xe treo kinh V biển số xe, nhưng này không gọi xe đặc chủng, vậy chỉ có thể gọi gia thuộc xe. Đương nhiên coi như vậy, vậy đại biểu lãnh đạo thân nhân biển số xe thật muốn lái đi ra ngoài, cũng đã trâu bò rối tinh rối mù. Trên căn bản ở kinh thành là thông suốt, mà Cát Đông Húc bất quá mới một cái 18 tròn tuổi người trẻ tuổi. Trên mặt dĩ nhiên cho kết hợp treo kinh V nhãn xe đặc chủng. Cái kia nhiều lắm trâu bò mới được a. Đương nhiên thân là Phùng gia đại thiếu, Phùng Trần Thanh rất rõ ràng có một số việc hắn có thể hỏi, có một số việc hắn không thể hỏi, vì lẽ đó trong lòng tuy rằng kinh hồn bạt vía, cũng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám theo liền mở miệng hỏi dò. Làm ngày, Cát Đông Húc cũng không có ra ngoài đi bộ, ở sân vuông ăn cơm, lại bồi tiếp Phùng lão tán gẫu ngày, sau đó trở về phòng luyện tập khắc họa thất tinh tụ linh trận. Bất kể là Tiểu Duyên Sơn sự tình, vẫn là cùng Liễu Giai Giao không thể sinh hoạt vợ chồng sự tình, cũng làm cho Cát Đông Húc có một loại theo đuổi lòng cường đại trí, mà muốn trở nên mạnh hơn lớn, tu luyện nhất định là không thể thiếu. Khắc họa 5 khối thất tinh tụ linh trận, vẫn là không có ngoại lệ chút nào địa thất bại, Cát Đông Húc liền cũng là kiệt sức, sau đó ở giờ tí tu luyện sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Con đường tu luyện, chú ý Trương Thị có câu, Cát Đông Húc mặc dù có một viên theo đuổi lòng cường đại, nhưng hắn biết rõ, tu đạo ý tứ là tự nhiên làm, ý tứ là một viên lòng bình thường, đặc biệt kiêng kỵ tốt quá hóa dở. Ngày thứ 2, Cát Đông Húc kết thúc giờ mão tu luyện, ăn bữa sáng, liền lái lên chiếc kia có treo kinh V nhãn Audi màu đen xe Yến Kinh Phát Thanh Học Viện. Một chiếc ô tô Honda ngừng ở cửa trường học chờ chạy trên chủ đạo. Một chiếc màu đen xe Audi từ chủ đạo trên chạy qua, màu đỏ kinh V kiểu chữ ở mùa hè dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt. Nhìn thấy chiếc kia Audi màu đen xe sao? Nhìn thấy tấm bảng kia sao? Màu đỏ kinh V kiểu chữ, cái kia ở chúng ta kinh thành đại diện cho thông suốt. Có thể ngồi xe này người, tất cả đều là trâu bò nhân vật, đặc biệt là vừa nãy chiếc kia kinh V, cái kia sau mặt nghiêu bức con số, đại diện cho các ngươi nếu có thể bàng trên nhân vật ở bên trong. Muốn hồng, chỉ là từng giây từng phút sự tình, ô tô Honda bên trong. Trên chỗ tài xế ngồi một vị ăn mặc nhàn nhã hàng hiệu, dáng vẻ vẫn tính anh tuấn nam tử, chỉ vào vừa lái qua xe Audi, trong mắt toát ra kính nể cùng vẻ hâm mộ. Thật sự có như thế nghiêu sao? Ngồi ở hàng sau chính là 3 vị bất kể là vóc người tướng mạo đều là cao cấp nhất cô gái trẻ. Một vị trong đó có một đôi mắt dâm tà, đặc biệt yêu mị, ăn mặc cũng khiêu gợi nữ tử hỏi. Ánh mắt nhưng đuổi theo chiếc kia đã rất nhanh đi xa xe Audi, lộ ra một vệt cực nóng cùng ước mơ. Khà khà, làm sao Vũ San động tâm rồi? Bất quá thực tế thì tàn khốc. Loại người như vậy à, ít nhất phải chờ các ngươi thành danh phía sau mới có thể bàng trên. Hiện tại nha, vẫn là hiện thực một ít. Trước tiên bàng trên chúng ta lượng ca ca đi. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế là một vị đồng dạng ăn mặc nhàn nhã hàng hiệu, nhưng dáng vẻ liền hàn sâm không ít tên béo. Nghe vậy xoay đầu mục quang rơi đang nói chuyện trên người nữ tử kia. Một mặt cười đếu nói, đáng tiếc, nhân gia lượng ca ca trong mắt chỉ có lệ lệ. Ta nghĩ bàng, nhưng bàng không lên a. Được gọi là Vũ San nữ tử nghe vậy một mặt u oán, nói. Vũ San ngươi nói mò gì nha, đừng làm loạn đùa giỡn có được hay không? Ngồi ở Vũ San trên bên trên tưởng lệ lệ lập tức bấm nàng một hồi. Mang theo một tia vẻ tức giận nói rằng, hì hì, ta có thể không có nói đùa nha. Lượng ca ca liền là ưa thích ngươi loại này nữ sinh. Ta cũng không có cách nào nha. Bằng không, ta sớm sẽ không khách khí. Vũ San cười hì hì nói. Vũ San, ngoại trừ lượng ca ca còn không có Huy ca ca sao? Huy ca ca kỳ thực vẫn luôn rất thích ngươi. Nếu không ngươi chấp nhận một hồi, đi theo Huy ca ca ta. Chỗ ngồi kế tài xế trên tên béo lập tức thèm thuồng gương mặt. Ánh mắt sắc mị mị địa rơi vào Kim Vũ San cổ áo hạ một màn kia như ẩn như hiện trắng mịn rãnh sâu. Trên mặt, Huy ca ca, thực tế thì rất tàn khốc. Ngươi chính là hiện thực một ít đi. Kim Vũ San nhìn tên béo một chút. Đà thanh đà khí nói rằng, khanh khách, sau chỗ đậu ba nữ hài tử, bao quát tưởng lệ lệ ở bên trong đều không nhịn được nở nụ cười. Ha ha. Trên chỗ tài xế ngồi vị kia được gọi là lượng ca ca nam tử cũng lên tiếng bắt đầu cười lớn. Chỉ có Huy ca ca thành, hôi, ca ca. Chỉ vào Kim Vũ San nói rằng, Vũ San, ngươi lại dám xem thường Huy ca ca. Chờ cái nào ngày Huy ca ca thành danh dương thiên hạ đại đạo diễn thời gian. Ngươi xem ta như thế nào tìm ngươi. Cát, tìm ta, ngươi có được hay không a Huy ca ca. Kim Vũ San cho Vương Huy một cái khinh bỉ khinh thường. Âm thanh cố ý điệu bên trong điệu tức giận. Đúng nha, Huy ca ca, ngươi có được hay không a? Một cái khác nữ tử theo quăng một cái xem thường cho Vương Huy. Theo điệu bên trong điệu tức giận nói. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chờ tới Hương Sơn, chúng ta tìm một ít dấu chân người. Cây rừng tươi tốt địa phương đến một hồi nhân yêu đại chiến. Các ngươi liền biết Huy ca ca ta có được hay không? Vương Huy giống là bị người đạp trúng đuôi như thế. Một gương mặt béo phì đột nhiên đỏ bừng lên. Nguyên lai vị này Vương Huy trước đây ở trong trường học giao du quá một người bạn gái. Sau đó cái kia người bạn gái phách chân. Phản tới nói Vương Huy kia phương mặt không được. Chuyện này sau đó thành Vương Huy trong lòng một cái đau xót. Khanh khách, ngươi nghĩ hay thật. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nở nụ cười. Được rồi, đừng đùa kiểu này. Vô vị, tưởng lệ lệ đẩy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một hồi. Xong các nàng liếc mắt ra hiệu. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này mới thu rồi cười. Sau đó nói, được rồi, hay là chúng ta lệ lệ thanh thuần lại săn sóc người. Không trách trong học viện mỹ nữ, lượng ca ca một cái đều coi thường. Chỉ cần liền thích ngươi, các ngươi đừng làm loạn đùa giỡn có được hay không? Tất cả nói, ta đã có bạn trai, các ngươi còn như vậy loạn đùa giỡn. Ta liền xuống xe, tưởng lệ lệ xấu hổ nói, được rồi. Các người đừng mở lệ lệ nói giỡn. Trên chỗ tài xế ngồi Trần Lượng trong mắt có che lấp vẻ nổi nóng. Chợt lóe lên, trên mặt nhưng mang theo mỉm cười nói. Hì hì, Lượng ca đau lòng lệ lệ la. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cười hì hì nói. Bất quá gặp tưởng lệ lệ thật sự có thẹn quá thành giận dấu hiệu. Lại theo sát mà vội vàng nói. Được rồi, được rồi. Chúng ta không đùa giỡn được chưa?